chỉ muốn gần bên em. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cánh gà rất thành công, không hề thiếu hương vị vì chỉ có nửa lon bia. Ngoài cánh gà, anh còn làm thịt bò viên, đậu Hà Lan xào, canh rau cải, không quá phong phú nhưng đủ cho hai người. Họ ngồi ở hai bên bàn ăn. Tây Trừng ăn xong miếng cuối cùng, nhìn người đàn ông đang cúi đầu ăn ở đối diện. Ánh mắt cô tập trung vào sống mũi cao cấp của anh. Dùng điện thoại di động nhắn tin, hỏi tại sao hôm nay dì Tôn lại không làm. Bà ấy có việc bận. Lương Duật Chi đọc xong đơn giản trả lời. Tây Trừng nói với anh, thật ra sau này ăn tối xong em mới đến cũng được. Lương Duật Chi ngẩng đầu nhìn cô. Em sẽ không nghĩ anh về là cố ý nấu cơm cho em đấy chứ? Tây Trừng nhìn anh, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tự anh muốn ăn thôi. Anh nói, ồ, Tây Trừng nhấp một ngụm nước chanh. Đột nhiên nghĩ đến chuyện khác. Cô sống cùng Nhan Duyệt. Vài lần Nhan Duyệt nấu cơm, cô sẽ rửa bát. Không ăn miễn phí là một lễ nghi cơ bản. Sau đó cô lại gửi cho anh một tin nhắn khác. Vậy em sẽ rửa bát. Có máy rửa bát. Lương Duật Chi nhìn gương mặt cô, hơi nhếch khóe môi. Vậy em chịu trách nhiệm bưng bát vào. Được, đó cũng là một công việc. Tây Trừng làm theo lời anh. Việc này rất dễ dàng. Ở nhà, cô còn giúp dì Chu làm việc đó. Chỉ cần rửa sạch bát đĩa, cho từng cái một vào máy rửa bát, đặt vào vị trí, thêm chất tẩy rửa, khởi động, làm xong việc này, Tây Trừng lên lầu tắm rửa. Không hỏi có thể dùng phòng tắm nào nữa mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Cô vẫn lấy khăn tắm và bàn chải đánh răng trong ngăn kéo ra. Nhưng phát hiện bên trong còn có những thứ khác, bao gồm một số đồ vệ sinh cá nhân, dầu gội dành cho phụ nữ, sữa tắm, sữa rửa mặt và kem dưỡng da mặt. Lần trước tới đây cô chỉ mang theo quần áo vì chỉ ở một đêm nên không mấy bận tâm. Có thể đoán được là những thứ này đều chuẩn bị cho cô, cho nên Tây Trừng lấy ra trực tiếp sử dụng. Kết quả là cô vào phòng tắm, cởi quần áo và phát hiện ra điều bất ngờ. Đúng là sau bữa tối cô đã cảm thấy hơi mệt. Cô nghĩ do ăn quá nhiều, hơi chướng bụng. Dù sao thì thời gian cũng không chuẩn. Nhưng bây giờ sự thật ở ngay trước mắt. Kỳ kinh nguyệt của cô đến sớm. Không có cách nào khác. Ngay khi Lương Duật Chi lên lầu, ở hành lang anh nhận được tin nhắn WeChat từ Tây Trừng. Có thể nhờ anh giúp đỡ được không? Anh bước vào phòng ngủ nhưng không có ai ở đó. Cửa phòng tắm đóng kín nhưng không có tiếng nước chảy. Anh đã trả lời. Tây Trừng, kỳ kinh nguyệt của em đến sớm nhưng em lại không chuẩn bị trước. Lương Duật Chi. Tây Trừng vừa trong phòng tắm tắm rửa vừa chờ Lương Duật Chi. Gần như lúc cô tắm rửa xong, anh cũng quay lại. Anh đi tới gõ cửa phòng tắm. Tây Trừng mở một nửa cửa ra. Lương Duật Chi nhìn thấy khuôn mặt cô đầy giọt nước, mái tóc dài buông xõa trên vai, chiếc khăn quấn từ ngực trở xuống, để lộ chiếc cổ và đôi vai trắng như tuyết. Cô nhận lấy chiếc túi từ tay anh, thản nhiên nhấc nó lên bằng tay đang cầm chiếc khăn. Ánh mắt của Lương Duật Chi thoáng dừng lại, quan sát động tác của cô. Cổ họng anh khẽ chuyển động, đưa tay đóng cửa lại. Thân hình của cô rất đẹp, tất nhiên là anh biết. Bộ ưng, ực tròn trịa và đầy đặn của cô sẽ hơi đỏ lên trong tay khi anh hưng phấn, khiến anh lần nào cũng không kiềm chế được muốn cắn nó. Tây Trừng mặc quần áo, sấy tóc rồi đi ra. Phát hiện Lương Duật Chi không có ở trong phòng ngủ, cô cũng không đi tìm anh. Ngồi trên ban công đọc mấy tài liệu, nửa tiếng rồi cũng không nhìn thấy anh. Lúc này cô mới ra ngoài, vừa định đi xuống lầu thì thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Bóng người anh bước ra từ đó, trán và mặt đều đầy mồ hôi, tay áo ngắn trên người cũng ướt đẫm một nửa, toàn thân anh nóng bừng, hình như vừa kết thúc bài vận động. Anh liếc nhìn Tây Trừng, em đứng đó làm gì? Tây Trừng đi tới, dùng điện thoại di động hỏi anh, hôm nay em có phải sang phòng của khách ngủ không? Lương Duật Chi khẽ cau mày nói, chưa dọn dẹp, bẩn lắm. Anh không nói gì nữa. Muốn đi uống nước, Tây Trừng trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường. Không lâu sau, Lương Duật Chi bước vào, cởi bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi đi tắm. Không biết qua bao lâu, Tây Trừng cảm giác được anh đi ra. Bước chân anh đã ở trong phòng ngủ. Anh đi đến phòng thay đồ rồi lại đi ra. Sau đó vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên họ không làm gì, đơn thuần nằm trên cùng một chiếc giường. Hai người chiếm một bên, khoảng cách rõ ràng. Bên Lương Duật Chi luôn yên tĩnh. Khi Tây Trừng tưởng anh đã ngủ rồi, anh đột nhiên quay người lại, bật chiếc đèn sàn dịu nhẹ bên cạnh giường. Hỏi cô sao vậy? Tây Trừng trằn trọc hồi lâu. Bụng dưới của cô rất trướng. Ngày đầu tiên của mỗi kỳ đều như vậy. Tây Trừng nghĩ, tốt nhất em nên ngủ ở phòng dành cho khách. Rồi chống khuỷu tay đứng dậy cầm điện thoại. Lương Duật Chi đột nhiên hỏi, bụng em khó chịu à? Anh đương nhiên biết. Tây Trừng gật đầu. Anh đột nhiên cúi người lại gần, từ trong chăn sờ bụng cô. Ở đây à? Anh đặt lòng bàn tay ở đó, nhẹ nhàng xoa xoa. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Trong ánh sáng màu cam mờ ảo, Tây Trừng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc, đôi môi hơi mím lại của anh. Anh chỉ chống một khuỷu tay lên và từ từ xoa bụng cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lương Duật Chi cũng chú ý tới, nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng đã nhiều lần làm những chuyện thân mật hơn, nhưng chưa bao giờ thấy cô ngượng ngùng. Cô dũng cảm thẳng thắn hơn bất kỳ ai. Tại sao lúc này tai cô lại đỏ như vậy? Vốn muốn trêu đùa, nhưng khi cô nhìn đi chỗ khác, anh lại bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi nhìn lại lần nữa, anh lại kỳ lạ cảm thấy có chút rung động. Không kiềm chế được mà cúi đầu hôn lên dái tai Tây Trừng. Sau đó đưa lên môi, đưa đầu lưỡi vào, nán lại một lúc mới rút ra. Tây Trừng cảm nhận được cơ thể Lương Duật Chi có phản ứng, nhưng anh cũng không tiếp tục làm gì. Lòng bàn tay anh đặt lên bụng dưới của cô lại càng nóng hơn. Dần dần, Tây Trừng cảm thấy bụng dễ chịu hơn. Cơn buồn ngủ ập đến. Cô không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện Lương Duật Chi vẫn chưa dậy, còn đang ngủ bên cạnh mình. Anh rất ít khi như vậy. Mấy lần trước Tây Trừng tỉnh dậy, anh hoặc đang mặc quần áo hoặc đã rời khỏi phòng. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng khi quay lại thì không thể ngủ được. Cô xem điện thoại và phát hiện có một cô sinh viên khóa dưới ở ban biên tập đang hỏi cô về số bản thảo mới đã được sắp chữ. Sau đó cô nhớ ra sáng nay sẽ gửi nhưng cuối cùng lại ngủ quên. Bản thảo vẫn còn trong máy tính của cô. Cô lại ngồi dậy, Lương Duật Chi cũng mở mắt. Ngủ thêm một lát, Tây Trừng đặt điện thoại trước mặt. Lương Duật Chi nhìn thoáng qua, chống khuỷu tay uể oải ngồi dậy. Việc này gấp như vậy sao? Giọng anh có vẻ khàn khàn buổi sáng. Tây Trừng gõ chữ cho anh đọc. Em không muốn người khác phải đợi. Em có tinh thần trách nhiệm cao như vậy à? Lương Duật Chi ngủ không ngon giấc nên đau đầu. Lông mày đen hơi cau lại. Lần sau em có thể mang công việc đến đây làm. Mới sáng sớm phải chạy về có mệt hay không? Tây Trừng hỏi. Vậy anh không phiền chứ? Anh liếc nhìn một cái, nhấc chân ra khỏi giường. Có gì mà phiền, anh đâu giúp em làm việc đâu. Sau khi Tây Trừng tắm rửa dọn dẹp xong, Lương Duật Chi làm bánh sandwich, ăn xong đưa cô về. Trên xe, anh hỏi, bụng còn đau không? Tây Trừng lắc đầu, dừng một chút, gõ hai chữ, cảm ơn. Lương Duật Chi nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Sau ngày hôm đó, Tây Trừng nghe theo lời khuyên của anh, có việc chưa xong sẽ mang máy tính của cô đến đó. Sau 2-3 lần, cô ở lại chỗ Lương Duật Chi thời gian dài hơn. Thậm chí có lần anh nói anh rất bận, không rảnh đưa cô đi nên cô ở lại 3 đêm liền. Kiều Giật phát hiện ra Lương Duật Chi dường như đã biến mất vào mỗi cuối tuần trong tháng này. Rất khó để rủ anh đi chơi. Anh ta bị dồn nén quá. Có một lần anh ta đến nhà tìm anh, thấy Đường Tây Trừng cũng ở đó thì mới nhận ra nguyên nhân là đây. Anh ta mắng người nào đó giấu người đẹp trong nhà, coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Lương Duật Chi không cảm thấy gì cả. Anh rất hào phóng. Thời gian của anh thích làm gì thì làm, thích ở cùng ai thì ở cùng người đó. Anh thích cơ thể của Đường Tây Trừng. Ngoài công việc ra anh sẵn lòng dành nhiều thời gian để ở bên cô. Đặc biệt là anh cảm thấy Đường Tây Trừng đã trở nên dịu dàng. Dễ thương hơn một chút. Có lần tan làm về. Anh ở trên xe nhìn cô hiên ngang dẫn Kiki đi dạo trong khu. Bị một đám trẻ em vậy xung quanh. Cô khoe kỹ năng lợi hại của Kiki với bọn trẻ như một báu vật. Anh chợt cảm thấy có chút mềm mại trong lòng. Lúc này đã là cuối tháng 4. Cuộc sống của Tây Trừng rất bình thường. Cô ở trường hoặc ở cùng với Lương Duật Chi. Trong khoảng thời gian này cô có hai lần hẹn gặp với Khương Giao. Bài luận văn mà cô đang làm bước vào giai đoạn kết thúc. Cũng như các sinh viên khác. Điều đó cũng có nghĩa là ngày tốt nghiệp đang đến gần. Vừa lúc Tiêu Lãng sắp tổ chức sinh nhật. Muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Chiêu đãi mấy người trong nhóm nhỏ của mình ăn tối. Ban đầu dự định là tối thứ năm. Sau đó tạm thời điều chỉnh sang thứ sáu. Tây Trừng quên báo trước cho Lương Duật Chi. Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ anh mới nhớ ra. Anh gửi cho cô một. Lúc 5 giờ rưỡi. Hỏi cô, em đâu rồi? Tây Trừng trả lời anh. Hôm nay em có việc. Sinh nhật bạn cùng lớp nên tối nay em không thể qua được. Anh không trả lời. Tây Trừng không nghĩ nhiều. Cho rằng anh đang bận hoặc đang lái xe. Nhưng trên thực tế, khi Lương Duật Chi nhìn thấy tin nhắn đó, anh đang xử lý lươn trong bếp. Chiếc găng tay trên tay trái vẫn còn đeo trên người và dính đầy vết bẩn. Đột nhiên anh không muốn làm nữa. Cởi găng tay ra ném đi. Nhưng anh cũng không có việc gì làm. Anh xem qua nhóm chat đã bị mình ngó lơ. Chu Tự kêu gọi mọi người đến nhà anh ta ăn mừng. Biệt thự mới chuyển đến của anh ta. Đang định ăn thịt nướng trong sân vào buổi tối. Khương Giao gửi một hàng biểu tượng cảm xúc. Giơ tay. Kiều Giật nói anh ta sẽ mang rượu vang đỏ đến. Lương Duật Chi nhìn nó một lúc nhưng không có hứng thú. Lên lầu chạy bộ cho đến khi Chu Tự đích thân gọi điện mời anh. Đến đây đi. Chu Tự chân thành nói. Dẫn cả Tây Tây nhà cậu tới đây. Tôi nhất định sẽ chiêu đãi cô ấy thật tốt. Như vậy còn không được sao? Lương Duật Chi lười nói nhiều. Anh đúng là cũng đang chán nên đáp. Được rồi, lát nữa tôi sẽ uống một ly. Cách chương.